Đêm Tẫn Phu Quân Về, tác giả, Tinh Hà Nhập Mộng Lai, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 58, chương 57, Y Nguyên. Nhìn lấy Lâm Tàng Phong bộ dáng này, Crystal kém chút liền nhẹ gật đầu, nhưng là nhìn lấy một cái giường khác ngồi lấy tỉ tỉ vành tay bộ dáng. Nàng liền do dự, nói cho đúng là có chút xấu hổ, dù sao tỉ tỉ mang theo nàng lúc ăn cơm. Thế nhưng là tận tình khuyên nàng nửa ngày để cho nàng ăn cơm. Có thể nàng nhưng như cũ một hơi không ăn. Mà bây giờ Lâm Tàng Phong liền hai ba câu nói. Nàng liền bắt đầu ăn cái gì. Đây nhất định sẽ để cho tỉ tỉ ghi nhớ. Về sau giễu cợt nàng còn có thể thiếu. Càng nghĩ càng thấy được không thể hiện tại ăn. Cho nên nàng hung ác quyết tâm lắc đầu. Tàng Phong ngươi ăn đi. Ta nếm qua, Lâm Tàng Phong nhíu mày nhìn chằm chằm nàng, tiểu nha đầu, bờ môi đều làm trắng bệch, đều có một chút lên da, ngươi theo ta nói láo ngươi ăn. Crystal giật mình, không tự chủ được sờ lên bờ môi, hoàn toàn chính xác, rất khô, nàng trong nháy mắt cũng có chút ảo não, thế nào quên bôi son môi, có chút ảo não đồng thời. Nàng lại nghênh tiếp Lâm Tàng Phong bình tĩnh ánh mắt nhìn hắn. Giờ khắc này nàng lại có chút bối rối, bởi vì nho nhỏ hoang ngôn bị vạch trần, cho nên có chút tránh né tránh đi Lâm Tàng Phong ánh mắt. Nàng nhẹ nhàng cúi đầu, ánh mắt một mực nhìn chằm chằm cà phê cùng bánh kem, tựa hồ có thể chằm chằm ra một đóa hoa đến. Lâm Tàng Phong có chút bất đắc dĩ cười. Tuy nhiên nghĩ như vậy có chút vô liêm sỉ, nhưng có lẽ cái nha đầu này là lo lắng hắn đi. Lại thêm hôm nay nàng còn muốn quay phim, bận rộn như vậy lại bị hắn quấy rầy, cho nên nàng không ăn cơm nói cho cùng vẫn là trách nhiệm của mình. Nhẹ nhàng hít một hơi, Lâm Tàng Phong cầm trong tay bánh kem nâng lên một chút. Sau đó nhìn về phía hơi hơi cúi đầu Crystal. Âm thanh mang theo một chút áy náy cùng nồng đậm ôn hòa. Su Dung, người trước ngẩng đầu, nghe được Lâm Tàng Phong dạng này thanh âm ôn nhu. Crystal không tự giác run lên một cái, sau đó chậm rãi ngẩng đầu lên nhìn về phía Lâm Tàng Phong. Mà nàng nhìn về phía Lâm Tàng Phong ánh mắt cũng mang theo một chút nhu hòa cùng vui sướng. Sau đó nàng liền nhìn lấy Lâm Tàng Phong đem bánh kem đưa tới miệng nàng một bên. Giống dỗ tiểu hài tử một dạng. Đến, tiểu nha đầu, ăn một miếng, ăn xong, thúc thúc, không, ca ca dẫn ngươi đi công viên trò chơi chơi. Crystal cười, lần nữa có chút không đè nén được cười. Mo a, thật đem ta đương tiểu hài tử. Còn công viên trò chơi. Tuy nhiên. Trong lòng mặc dù dạng này nói xấu trong lòng, Crystal cũng là rất nghe lời đem bên tai tóc vẩy lên. Thân thể cũng hướng về phía trước nghiêng thoáng cái, sau đó há miệng liền đem Lâm Tàng Phong trong tay bánh kem cắn một nửa. Đương nhiên, bánh kem là một khối nho nhỏ, sau đó, nàng cứ như vậy vừa ăn, còn vừa trừng mắt mỹ mỹ đôi mắt nhìn lấy Lâm Tàng Phong. Miệng bên trong còn mơ hồ không rõ nói cái gì. Lâm Tàng Phong có chút choáng váng nhìn nàng. Ăn nữ từ, nha đầu, ta và ngươi không cướp. Ngươi ăn xong lại nói tiếp. Nói xong, hắn lại không còn gì để nói nhìn một chút trong tay bánh kem. Rốt cục có chút không nhịn được chửi bậy một câu. Tốt, ta còn tưởng rằng nha đầu này muốn đem ta tay đều gặm xuống tới đây. Bất quá cũng thật rất có thể ăn, một cái bánh kem một hơi giải quyết nửa cái, ta còn tưởng rằng nữ thần ăn cái gì đều là rất yêu nhã đây. Không nghĩ tới, chậc chậc chậc, Lâm Tàng Phong liền trắng trợn như vậy nôn lên rãnh, quả thực là không nhìn thấy Crystal kém chút ánh mắt muốn giết người. Bất quá, tia mắt kia cũng là xen lẫn rất nhiều ý cười, rốt cục. Một phen thiên tân vạn khổ nhai kỹ nuốt chậm bên trong. Crystal đem cái kia một hơi bánh kem tiêu diệt, bắt đầu hồi phục lành lạnh nhìn chằm chằm Lâm Tàng Phong. Lâm Tàng Phong SC, ngươi có thể nói cho ta biết, Cái gì gọi là ta ăn một miếng mất nửa cái bánh kem? Cái này bánh kem vốn là một khối nho nhỏ, không phải sao? Còn có, nữ thần không phải người sao? Ăn cái gì còn phải có bao nhiêu yêu nhã? Còn nói ta muốn gặm được tay của ngươi. Ta là zombie sao? Ngươi đây là ghét bỏ ta đây. Lâm Tàng Phong lúng túng cười cười. Ngươi nghe được à? Crystal lành lạnh nhìn hắn. Ngươi cứ nói đi. Lâm Tàng Phong SC. Ha ha, cũng là. Lâm Tàng Phong lần nữa lúng túng cười cười. Sau đó sau một khắc vội vàng chuyển di chủ đề. Cái kia, Su Dung, ngươi ăn cái gì thời điểm đúng hay không muốn nói cùng cái gì? Ta đều không có nghe rõ. Ngươi nặng nói đi. Crystal nhẹ nhàng, thoáng cái. Không có vạch trần hắn cái này vụng về chuyển di thủ đoạn. Ngược lại là chăm chú nhìn về phía hắn. Bắt đầu lặp lại câu nói kia. Ta hiện tại ăn, ngươi nói mang ta đi công viên trò chơi. Lúc nào? Cho ta cái chính xác trả lời chắc chắn đi. Nói xong, Crystal chăm chú nhìn Lâm Tàng Phong con mắt. Trong ánh mắt không chỉ có nghiêm túc, càng nhiều hơn một phần chờ mong. Lâm Tàng Phong bất đắc dĩ cười. Nhà đầu này như thế nào nghiêm túc? Chính mình chẳng phải chỉ đùa một chút để cho nàng ăn cái gì sao? Như thế nào thật muốn đi công viên trò chơi? Tuy nhiên, nghĩ, Lâm Tàng Phong vẫn cảm thấy chính mình phải đáp ứng. Crystal đãi hắn rất tốt, là thật đem hắn đương là người thân đối đãi. Vậy mình mang theo thân nhân đi công viên trò chơi là hẳn là. Cũng không cách nào từ chối. Cho nên, đón lấy Crystal ánh mắt mong đợi. Hắn nhẹ gật đầu, một tuần lễ về sau đi. Khi đó thương thế của ta liền toàn bộ được. Đến lúc đó nhất định sẽ dẫn ngươi đi thật tốt chơi một lần. Những lời này là một câu hứa hẹn. Crystal sâu như vậy, sâu nhận thức. Cho nên sau một khắc, nàng lộ ra như ngọc nét mặt tươi cười. Một đôi mắt toát ra ý cười. Ginger, vậy thì tốt, ta ghi nhớ. Tàng Phong ngươi đến lúc đó có thể nhất định không thể chơi xấu. Lâm Tàng Phong cũng là cười đáp ứng. Yên tâm đi, ta nhất định tuân thủ cùng Su Dung cái này ước định. Có Lâm Tàng Phong càng thêm khẳng định hứa. Hẹn, Crystal lộ ra càng cao hứng. Thế là sau một khắc nàng cũng nâng lên trắng noãn tay nhỏ. Đem trong tay sô-cô-la bánh kem đưa tới Lâm Tàng Phong bên miệng. Tàng Phong, ngươi cũng ăn, ta cho ngươi ăn. Lâm Tàng Phong có chút giở khóc giở cười. Nhà đầu này có đôi khi thật giống cái tiểu cô nương. Tuy nhiên, suy nghĩ là nghĩ như vậy. Lâm Tàng Phong cũng là rất nghe lời cắn một cái. Thật ngoan, nhìn lấy Lâm Tàng Phong thuận theo cắn một cái. Crystal thuận tay để cà phê xuống. Rất tự nhiên sờ lên Lâm Tàng Phong tóc. Một bộ rất có cảm giác thành công dáng vẻ. Nhưng Lâm Tàng Phong cũng có chút im lặng. Ta nói, ngươi nha đầu này, đem ta làm sủng vật đây. Crystal cười không nói, chỉ là mắt cười nhìn hắn. Sau đó tiếp tục đem bánh kem đưa tới trước mắt hắn. Lâm Tàng Phong trừng mắt nhìn nàng. Không nhìn Crystal đưa tới bánh kem. Ngược lại đem trong tay Crystal không ăn xong bánh kem cũng đưa tới. Crystal hơi mở to hai mắt. Sau đó nàng hơi nhếch khóe môi lên. Tại Lâm Tàng Phong hơi có vẻ ánh mắt khiếp sợ bên trong. Thò người ra nhẹ nhàng đem bánh kem cắn một cái. Sau đó ngẩng đầu, mang theo khiêu khích nhìn lấy Lâm Tàng Phong. Lâm Tàng Phong mí mắt run thoáng cái. Biết mình bị cái nha đầu này khinh bỉ. Cũng lập tức không còn để ý bị xem như sủng vật. Hung hăng cắn về phía Crystal trong tay bánh kem. Cái này một hơi có thể xưng huyết bồn đại khẩu. Không chỉ có đem Crystal trong tay còn lại bánh kem ăn hết tất cả. Còn một bộ muốn đem Crystal tay nhỏ cho ăn bộ dáng. Lần này nhưng làm Crystal hù đến. Nàng tranh thủ thời gian rút tay về được. Vứt xuống bát tự lông mày. Một bên nghiêng người sang bảo hộ lấy tay của mình. Một bên phòng bị nhìn lấy Lâm Tàng Phong. Một bộ lòng vẫn còn sợ hãi bộ dáng. Nhìn lấy Crystal thận trọng bộ dáng, Lâm Tàng Phong hài lòng uống một ngụm cà phê. Dù sao bình thường tại cùng Crystal giao phong bên trong, hắn vẫn luôn tại thua. Mà lần này, hắn rốt cục thắng một ván. Tuy nhiên, ngay tại hắn dạng này chí hài lòng được thời điểm, Crystal chợt phản ứng lại. Lâm Tàng Phong sẽ như vậy buông ra cùng nàng chơi. Cái này sao có thể? Nói cách khác, coi như mình tay không lấy ra, hắn cũng tuyệt đối không dám cắn. Bởi vì cắn tay ở cái này mộc đầu trong mắt thực sự quá thân mật. Hắn nhất định sẽ không làm. Hắn là đang hù dọa chính mình. Nghĩ tới chỗ này, Crystal cười, cười đến có chút ác ý hoàn toàn. Ngay sau đó nàng duỗi ra trắng noãn ngón tay dò xét tới. Mục tiêu trực chỉ Lâm Tàng Phong gương mặt. Lâm Tàng Phong có phần có tự tin cười một tiếng. Nhà đầu này còn muốn khiêu khích. Thế là, hắn lộ ra một bộ hung ác bộ dáng hướng Crystal ngón tay táp tới. Chỉ là, trong tưởng tượng cái nhà đầu này e ngại rút về tay dáng vẻ không có phát sinh. Hơn nữa nàng còn càng không có sợ hãi đem ngón tay hướng phía trước đưa. Một khắc này, Lâm Tàng Phong vội vàng thắng xe lại. Trên mặt cười đắc ý còn chưa thối lui. Hắn liền tranh thủ thời gian lui trở về. Chỉ là hắn lui có chút trễ. Crystal thăm dò qua tới ngón tay đã biến thành thủ trưởng. Sau đó tại Lâm Tàng Phong dần dần im lặng ánh mắt. Nhẹ nhàng khoác lên trên gương mặt của hắn. Sau đó, Crystal lại như là đang hưởng thụ cái gì một dạng. Nhẹ nhàng chỉ Lâm Tàng Phong khuôn mặt sờ lên. Một bên sờ còn một bên nôn rầm rĩ. Thịt thịt, thực sự là được thoải mái xúc cảm. Lâm Tàng Phong ánh mắt trong nháy mắt trầm thấp. Một giây sau, hắn lấy tay đem Crystal tay lấy xuống. Ngữ khí cũng biến thành oán giận đứng lên. Người cái này một mặt hưởng thụ bộ dáng là đang sờ cái gì? Sờ cũng liền tính, xúc cảm là chuyện gì xảy ra? Còn có ngươi mới vừa rồi còn đem ta xem như sủng vật sự tình. Hôm nay ngươi nếu là không đem những này sự tình nói rõ ràng. Crystal su dung, ta liền liều mạng với ngươi. Crystal cười nhìn hắn oán giận bộ dáng. Một bộ không tin tà bộ dáng. Lâm Tàng Phong SC, ta hôm nay phải nói cho ngươi một cái đến từ nội tâm âm thanh. Không sai. Ta vừa rồi chính là đem ngươi làm sủng vật. Ta thừa nhận, ta cũng xin lỗi. Nhưng nếu như ngươi muốn trả thù lại, ta có thể cho ngươi cơ hội này. Cái kia chính là, Crystal rất chính thức lời nói đến nơi đây bỗng nhiên dừng lại. Sau đó thẳng tắp nhìn lấy Lâm Tàng Phong. Cái này khiến vốn là ngây ngốc một chút Lâm Tàng Phong lại mộng thoáng cái. Ngay thẳng như vậy thừa nhận. Thế nhưng là, vì lông lại dừng lại không nói lời nào. Chính mình nên làm ra như thế nào biểu lộ mới có thể so với so sánh phù hợp lúc này tràng cảnh. Ngay tại Lâm Tàng Phong tư duy nhảy vọt thời điểm, Crystal trong nháy mắt mở miệng. Cái kia chính là, ta đương sủng vật của ngươi. Ngươi đến khi phụ ta à? Nói, Crystal liền chậm rãi gần sát Lâm Tàng Phong. Một bộ cường công bộ dáng. Cái này khiến choáng váng Lâm Tàng Phong trong nháy mắt sợ. Cả người đều một bộ yếu chịu dáng vẻ. Hắn thậm chí ôm lấy chăn mền. Một bộ yếu đuối thiếu nữ bộ dáng. Ngươi đừng tới đây. Nam nữ thụ thụ bất thân. Ta gọi người a. Crystal nở nụ cười. Ngươi gọi a. Xem ai sẽ phản ứng ngươi. Uy. Crystal su dung. Đừng như vậy. Qua. Qua. Ha ha ha, người thật thẹn thùng, hai người hỗ động cứ như vậy rất hợp lý triển khai. Mà Jessica ngồi tại một bên khác đã im lặng, nàng rất muốn đứng ra hô to một tiếng. Người nhóm đủ, ta còn ở đây này. Có thể chẳng biết tại sao, nàng không có, thật giống như nàng cảm giác mình đứng ra rất không hài hòa. Biết đánh nhiễu đến người ta hai người. Chính mình hoặc là đừng chờ ở chỗ này, hoặc là làm an tĩnh bối cảnh. Tuy nhiên, rất khó chịu, có thể Jessica nhưng như cũ làm như vậy. Chỉ là, nghe hai người đùa giỡn, Jessica cũng không tự giác lộ ra nụ cười. Mặc dù có chút sự tình tựa hồ bởi vì ai xuất hiện mà sinh ra càng nhiều biến số, nhưng hai người kia tựa hồ y nguyên không thay đổi, y nguyên như cùng đi xưa kia, vừa thấy mặt luôn luôn thiếu sầu lo, nhiều hơn rất nhiều cười nói. Có lẽ chỉ là Jessica không có nghĩ tiếp nữa, bởi vì ta nói, Trịnh đại tiểu thư, ta sợ ngươi, thế nhưng là ngài tỷ tỷ còn ở đây, ngươi dạng này, ta sợ nàng xé ta. Lâm Tàng Phong cứ như vậy truyền vào Jessica lỗ tai. Cái này khiến vốn đang mỉm cười Jessica trong nháy mắt lạnh khuôn mặt. Nàng lập tức xoay qua chỗ khác, nhìn thấy rốt cục kịp phản ứng, xấu hổ đỏ mặt ngồi xuống cúi đầu không nói muội muội của mình. Nhìn thấy nhẹ nhàng buông lỏng một hơi, cảm kích nhìn chính mình Lâm Tàng Phong, lạnh lấy khuôn mặt lại bắt đầu tràn ngập lên nộ hòa. Các ngươi hai cái còn có thể nghĩ đến ta? Thấy hai người không nói, Jessica càng là giận không chỗ phát tiết nhìn về phía Crystal. Ta nói Crystal Du Dung, ngươi nha đầu này, ngươi, lúc đầu nên nói chút gì? Kết quả Jessica nói không nên lời, bởi vì muội muội lại còn lã chã trực khóc. Cái này khiến Jessica chỉ có thể đưa ánh mắt chuyển hướng Lâm Tàng Phong. Nhưng mà, mới vừa muốn mở miệng, đã nhìn thấy Lâm Tàng Phong không biết là vô tình hay là cố ý. Vậy mà sờ lấy trán của hắn, dùng bao hàm thâm ý ánh mắt nhìn chính mình. Lần này, gia hỏa này cũng nói hay sao? À, Ginger, các ngươi hai cái tức chết ta tính. Jessica im lặng, nửa ngày, nàng rốt cục đứng lên, hung hăng chừng Lâm Tàng Phong một chút sau đó. Liền rất thẳng thắn đi ra Lâm Tàng Phong phòng bệnh. Hiển nhiên, lúc này, nàng lại cũng không muốn nhìn thấy hai người kia, mà nhìn lấy Jessica rời đi Crystal cùng Lâm Tàng Phong. Rốt cục ở thời điểm này ăn ý liếc nhau một cái. Sau đó vậy mà cùng một chỗ không có hình tượng chút nào cười ha hà. Trong lúc nhất thời, Lâm Tàng Phong trong phòng bệnh, tiếng cười cũng thời gian dần trôi qua nhượng cái này thuần trắng gian phòng trở nên ấm áp. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.